Sắc mặt vốn đã khó coi bây giờ càng u ám hơn. Thảm bị xé thành mấy miếng. Giày rơi khắp nhà. Cả phòng khách lộn xộn giống như vừa bị cướp vậy. Mà người gây chuyện kia. Vừa nhìn thấy Mộ Tấn Dương đã chạy đến. Xoay vòng vòng xung quanh anh. Miệng còn kêu to. Hu hu. Hoàn toàn quên mất chuyện Mộ Tấn Dương làm với nó hôm qua. Thịt bò. Mộ Tấn Dương rũ mắt nhìn nó. Giọng nói lạnh đến đáng sợ. Hu. Thịt bò lập tức ngoan ngoãn ngồi yên. Không hề lộn xộn. Xoay xoay tròng mắt vô tội nhìn Mộ Tấn Dương. Mắc sai lầm còn không chịu nhận. Mộ Tấn Dương nhíu chặt mi tâm. Ngồi xổm xuống trước mặt thịt bò. Hôm nay không có ai bảo vệ con đâu. Bịch. Một tiếng. Thịt bò sáp đến liếm mặt Mộ Tấn Dương. Sau đó nghiêng đầu cọ cọ trên người anh. Mộ Tấn Dương cứng người ngồi xổm tại chỗ. Sau một lúc lâu mới từ từ vươn tay. Khi sắp đụng trúng thịt bò lại kịp thời rụt về. Dường như thịt bò cảm nhận được nguy hiểm nào đó. Rụt rụt về phía sau. Trốn sang một bên cẩn thận nhìn Mộ Tấn Dương. Kết quả người đàn ông thô bạo ném nó ngày hôm qua lại chỉ bình tĩnh đi lên lầu tắm rửa. Rồi đi xuống lầu bắt đầu dọn dẹp phòng khách. Toàn bộ quá trình thịt bò đều theo sau mông anh. Anh nhặt một chiếc giày lên. Nó lại tha ra. Kết quả ánh mắt Mộ Tấn Dương vừa đảo qua. Nó lập tức sợ tới mức làm rớt giày. Lúc anh sửa sang phòng khách được một nửa. Nam Sơn đã đến đây. Anh ta nhìn phòng khách bừa bộn. Rất xấu xa nở nụ cười. Thịt bò thật sự là một tay phá nhà rất giỏi. Lúc đầu khi mang thịt bò về. Nam Sơn thường xuyên chăm sóc nó. Cho nên nó có ấn tượng với Nam Sơn. Nó chạy đến trước mặt Nam Sơn. Nâng chân trước lên vắt trên người anh ta. Anh ta ngồi xổm xuống ôm lấy thịt bò. Xoa đầu nó. Vui vẻ vậy à, có thể nghe hiểu ta đang khen mi hả? Vừa nói ra, Nam Sơn lập tức cảm thấy ánh mắt lạnh lùng âm u của ông chủ lướt đến đây. Nam Sơn run rẩy một cái. Thả thịt bò xuống dưới. Cầm đồ mình mang đến vào trong. Ông chủ, thứ anh dặn dò tôi. Tôi đều mang đến đây rồi. Để đó đi. Mộ Tấn Dương còn đang dọn dẹp phòng khách. Chỉ thản nhiên lên tiếng. Cũng không nói thêm gì khác. Chương 307. Sau khi Nam Sơn cất đồ tươi và những thứ khác mang đến từ Ngọc Hoàng Cung do Mộ Tấn Dương dặn dò. Mới phát hiện Diệp Du Nhiên không có ở nhà. Bà chủ cô ấy. Vẫn chưa về à. Mộ Tấn Dương cũng không ngẩng đầu lên. Cậu có thể về rồi. Nam Sơn sờ sờ mũi mình. Được rồi, cái không nên hỏi anh ta sẽ không hỏi. Mộ Tấn Dương dọn dẹp lại phòng khách rộng lớn. Lại mang mấy thứ Nam Sơn lấy tới vào phòng bếp. Đợi đến khi anh nấu bữa tối xong. Đã là 8 giờ tối rồi. Nhưng mà, Diệp Du Nhiên vẫn chưa về. Mộ Tấn Dương quay về phòng khách. Cầm lấy điện thoại của mình. Vừa muốn gọi đi, lại đột nhiên nghĩ đến gì đó. Dừng động tác trong tay lại. Vừa nâng mắt đã nhìn thấy thịt bò đang tự chơi với mình cách đó không xa. Thịt bò. Mộ Tấn Dương kêu nó một tiếng. Thịt bò nhạy bén quay đầu nhìn về phía Mộ Tấn Dương. Sau đó chạy nhanh tới. Mộ Tấn Dương cau mày. Trên mặt hiện lên vẻ hài lòng. Ngồi xuống. Thịt bò ngoan ngoãn ngồi xổm xuống trước mặt anh. Dáng vẻ ngoan ngoãn. Ánh mắt vô tội. Mộ Tấn Dương cảm thấy dáng vẻ này của thịt bò rất vừa mắt. Mộ Tấn Dương nghiêm túc nhìn nó. Con nói xem, ba có cần gọi điện thoại cho mẹ con không? Thịt bò nghiêng đầu, vẻ mặt ngơ ngác nhìn Mộ Tấn Dương. Đối mắt với anh một lúc, lại nghiêng đầu sang một bên khác. Tiếp tục đối mắt với anh. Mộ Tấn Dương nhíu mày. Anh điên rồi mới đi hỏi một con chó vấn đề này. Nhưng mà, ngay sau đó anh lại hỏi tiếp. Ba đã dặn dò mẹ con về sớm một chút rồi. Nhưng đã muộn thế rồi cô ấy vẫn chưa về. Không quan tâm lời ba nói như vậy. Không phải ba nên tức giận sao? Thịt bò lại trả lời. Hu, Mộ Tấn Dương càng cau chặt mày hơn. Im lặng một lát. Nếu con đã nhớ cô ấy rồi thì chúng ta đến công ty tìm cô ấy thôi. Nói xong thì mang theo thịt bò ra ngoài. Đi ô Diệp đến tập đoàn Diệp Thị. Diệp Du Nhiên bận rộn đến trời đất quay cuồng. Ngay cả cơm tối cũng quên ăn.